Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1326, siêu hồn, hắc ám trong hẻm núi, ngự quỷ Mỹ phụ linh hồn, bị độc ma đoàn kia u ngọn lửa màu xanh lục hoàn toàn bao vây. Phát sinh từng tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, độc ma đem ngự quỷ Mỹ phụ linh hồn triệt để luyện hóa. Cái kia 100 triệu năm quỷ vương hồn phách cũng bị độc ma nuốt chửng. Trong lúc nhất thời, Dịch Vân cảm nhận được độc ma sức mạnh đang nhanh chóng bành trướng. Thân thể của nó trở nên càng thêm ngưng tụ, phảng phất một cái thực thể. Độc ma đã ra đời mấy trăm triệu năm nhiều, như thế đã lâu thời gian, nó trưởng thành cực kỳ chậm chậm, xưa nay không có trải qua thực lực như vậy bay vọt. Mà hấp thu 100 triệu năm quỷ vương mang tới bàng bạc sức mạnh, để độc ma toàn thân thoải mái, nó không khỏi gương mặt say mê vẻ, ha ha ha, sức lực thật là mạnh. Độc ma cười lớn, nó đột nhiên phát hiện, mặc dù mình là bị bức ký kết linh hồn khế ước, nhưng tựa hồ theo Dịch Vân cũng là một cái lựa chọn tốt. Nếu như chỉ là chính bản thân hắn, rất khó chiếm được như vậy thực lực bay vọt cơ hội. Người còn lại, cũng đều nuốt, Dịch Vân mở miệng nói. Lúc này, Đan Tâm Tông chỉ còn dư lại 3 người, cường đại nhất mặt đen người trung niên cùng Tô Bác Dương. Đã bị lão xà phế bỏ kinh mạch, không hề sức chống cự, còn dư lại Tô Mộc Ngạn liền càng không cần phải nói. Tạ chủ nhân ban ân, nghe được Dịch Vân mệnh lệnh, độc ma cười lớn một tiếng, chuyện này quả thật là cho nó đưa tới một phần bữa tiệc lớn. Nó lúc này thân thể một phân thành ba. Hóa thành 3 đám ngọn lửa màu xanh lục, hướng về 3 người bay đi. Tiểu súc sinh, Đan Tâm Tông chắc chắn ngươi rút gân lột ra. Tô Bác Dương phát sinh điên cuồng nguyền rủa, nhưng mà cái kêu oán độc âm thanh, rất nhanh liền phai mờ ở ngọn lửa màu xanh lục bên trong. Tiện đà đã biến thành tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Ngươi, các ngươi không được, chết tử tế. Tô Bác Dương âm thanh đều biến hình, vẫn còn ở điên cuồng la. Lão thất phu, ngươi nếu như thế có thể gọi, lão tử liền để cho ngươi nhiều gọi một lúc. Độc ma cười hắc hắc nói rằng, lúc này 3 người linh hồn, tất cả đều khống chế ở độc ma trên tay, hắn thích làm sao dằn vặt liền làm sao dằn vặt, nếu như những người này chỉ là đàng hoàng chết, nó cũng liền trực tiếp luyện hóa, mà như Tô Bác Dương như vậy, sắp chết còn muốn kể một ít lời hung ác. Nó liền sẽ đặc biệt chiêu đãi một phen, làm cho đối phương càng thêm thống khổ chết đi, mà đến từ linh hồn thống khổ, đây chính là so với ngàn đao bầm thây còn cường liệt hơn rất nhiều lần. Rất nhanh, Tô Bác Dương liền hoàn toàn hỏng mất, thần thức của hắn đều bị thống khổ này đánh tan, chớ nói là tiếp tục kêu gọi đầu hàng. Lục soát cái gì? Dịch Vân mở miệng hỏi. Thưa chủ nhân, đều là một ít còn sót lại ký ức toái phiến, cũng không hoàn chỉnh, chủ nhân muốn biết cái gì? Ta vì chủ nhân tìm kiếm kiểm chứng, những linh hồn này mảnh vỡ đều ngổn ngang không thể tả. Chúng nó chỉ là bị độc ma phong tồn, nghĩ muốn lật xem tiêu hóa chúng nó, cũng không phải một chốc là có thể hoàn thành. Ta muốn biết Đan Tâm Tông truyền thừa khởi nguồn, dược thần đỉnh hạt nhân trận pháp. Còn có một loại tên là bất khô thảo dược liệu, Dịch Vân mở miệng hỏi. Này mấy vấn đề, là hắn quan tâm nhất, đặc biệt này, bất khô thảo. Dịch Vân cảm thấy rất hứng thú, dựa theo Dịch Vân cho phương hướng, độc ma cẩn thận siêu tầm, rất mau đem kết quả toàn bộ báo cho Dịch Vân, bởi vì có linh hồn khế ước tồn tại, độc ma chỉ cần một cái ý nghĩ, liền có thể cấp cho Dịch Vân cùng chung những tin tức này. Chỉ có điều, siêu hồn có được ký ức quá vụn vặt, muốn có được trong đó hoàn chỉnh truyền thừa là không có khả năng. Dịch Vân chỉ có thể xác nhận, Đan Tâm Tông truyền thừa, mới bắt đầu liền là tới tự ở dược thần ban đầu ở quy khư lưu lại di tích. Bất quá, Đan Tâm Tông cũng không phải là hoàn toàn ỷ lại dược thần truyền thừa. Ở Đan Tâm Tông phát triển này mấy ngàn vạn năm trong lịch sử. Bọn họ lấy được truyền thừa càng ngày càng nhiều, trong đó một ít truyền thừa cổ xưa, thậm chí bổ toàn một ít dược thần điển tịch bên trong điểm yếu. Cũng tỉ như, bất khô thảo, đào tạo, Lúc trước dược thần căn bản không có quá cẩn thận nghiên cứu qua, bất khô thảo. Chỉ là nhận định thuốc này cực kỳ hy hữu, khó có thể nhân công trồng trọt, nhưng là Đan Tâm Tông tìm được phương pháp, như vậy mới có thể quy mô lớn luyện chế, hồi xuân đan. Chỉ tiếc, Đan Tâm Tông phương pháp luyện đan có nghiêm trọng thiếu hụt. Cho tới không có đem, bất khô thảo, vật tẫn kỳ dụng. Ngoài ra, Đan Tâm Tông này mấy năm cũng thu được một ít ghi chép dược thần đỉnh hạt nhân đại trận điển tịch. Thậm chí còn chiếm được dược thần đỉnh trận pháp mảnh vỡ. Nếu như Dịch Vân có thể được này chút điển tịch cùng mảnh vỡ. Hắn thậm chí có khả năng chữa trị dược thần đỉnh. Này Đan Tâm Tông, vẫn đúng là nắm giữ không ít cổ lão truyền thừa. Nếu như ta có thể có được Đan Tâm Tông truyền thừa. Bù đắp dược thần điển tịch một ít không trọn vẹn. Có thể để ta đan thuật tiến thêm một bước nữa, Dịch Vân tự mình lẩm bẩm. Lơ đãng nhìn lão xà một chút, mà cái nhìn này, nhưng để lão xà cực kỳ cảnh giác. Tiểu tử, ngươi nhìn ta làm gì? Ngươi không sẽ là coi trọng Đan Tâm Tông đồ vật, muốn lão tử cho ngươi làm tay chân. Ta cảnh cáo ngươi đừng muốn chuyện đẹp, lão tử tuy rằng giết chết mấy cái Đan Tâm Tông trưởng lão. Nhưng ai biết Đan Tâm Tông sau lưng cái kia lợi hại nhất lão quái vật là thực lực ra sao? Coi như hắn không đánh lại được ta, ta cũng không muốn ra tay, cùng hắn đánh thế tất lãng phí lão tử tuổi thọ. Tiểu tử ngươi đừng nghĩ đem chủ ý đánh vào trên người lão tử, lão xà mau mau cùng Dịch Vân cho. Thấy thái độ, hắn xưa nay chính là không thấy thỏ không thả chim ưng chủ nhân. Dịch Vân sờ cằm một cái. Chậm rãi nói, ngươi vừa nãy không nghe ta hỏi bất khô thảo chuyện đây sao? Đó là một loại kéo dài tuổi thọ đan dược, nếu như có thể được đến lượng lớn bất khô thảo, ta có thể mang loại này kéo dài tuổi thọ đan dược quy mô lớn luyện chế được. Vốn định đưa ngài lão cái 180 hạt, bất quá tự hồ ngài lão đối với này không có hứng thú. Cái gì, duyên thọ đan, lão xà trừng mắt lên. Nếu như nói phía trên thế giới này có cái gì nhất khả năng hấp dẫn lão xà, đó nhất định là kéo dài tuổi thọ cùng tu bổ căn cơ phương pháp. Mà tình huống thông thường, hai cái đối với lão xà tới nói là một chuyện, thật sự có loại đồ chơi này đây, còn có thể quy mô lớn luyện chế, ngươi có thể đừng gạt ta. Lão xà biết, phàm là dính đến kéo dài tuổi thọ cùng tu bổ căn cơ đan dược, đều hết sức đắt giá. Bởi vì là vấn đề tài liệu hạn chế, làm cho quy mô lớn luyện chế ít khả năng. Dịch Vân nói, quy mô lớn cũng là so ra, mặc dù có bất khô thảo, luyện chế phí tổn cũng cao vô cùng. Hơn nữa loại này duyên thọ đan đều là vừa bắt đầu ăn hiệu quả lớn. Càng về sau hiệu quả lại càng nhỏ, Dịch Vân như nói thất đạo. Bất kỳ đan dược, vẫn ăn vào đều sẽ hiệu quả càng ngày càng kém. Này đối với lão xà tới nói căn bản không toán vấn đề. Lão xà vỗ tay một cái. Tiểu tử, nói đi, ngươi dự định muốn ta làm gì, nghe xong lão xà. Dịch Vân lườm một cái. Này lão đầu, cũng quá trực tiếp, trước tiên thu thập thi thể. Chúng ta trở về thành lại nói. Vừa rồi giết Đan Tâm Tông nhiều người như vậy. Dịch Vân không muốn ở chỗ này ở lâu. Miễn cho Đan Tâm Tông có tiếp viện trước người đến, vậy thì có phiền toái. Được, lão xà lúc này thả mấy cái quả cầu lửa. Đem tất cả thi thể đều đốt thành cho bụi, tiện đà gió vừa thổi, tất cả cho tàn tan thành mây khói. Liền vết máu đều không hề lưu lại nửa điểm, còn dấu vết chiến đấu. Càng bị hắn tùy ý vài đạo quyền phong liền hoàn toàn san bằng. Xem ra lão xà làm này quét tước chiến trường sự tình. Đã là khinh xa thục lộ. Đi, trở về thành, hết chương.